trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117, Kỳ Tường. Lưu Nghị sai người cầm này không có bị đánh chết hai tên mật thám dẫn tới. Đề ra nghi vấn vài câu, hai người liều chết không chịu mở miệng. Hai người đã bị đánh không còn hình dáng, tiếp tục đánh xuống, e là cho dù đánh chết cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Mặc kệ chư vị tướng quân tin hay không, việc này ta không biết. Lưu Nghị nhìn xem mấy tên phó tướng, cười khổ lắc đầu nói, cái này Mặc Thành bách tính, phần lớn là ta ăn năn hối lỗi dã, phiền thành chỗ dẫn độ mà đến lưu dân, bên trong hoặc sớm có tào quân mật thám ở chính giữa. Chư vị nếu là sợ gánh trách nhiệm, có thể đem việc này chi tiết báo biết tại Kỳ công tử. Chờ đợi tào quân lui địch về sau, ta tự sẽ cho Kỳ công tử một lời giải thích. Tuy nhiên Lưu Nghị xác thực đối với Chu Bí động sát tâm, nhưng cũng không có ngốc đến tại chính mình trên địa bàn làm Chu Bí. Này Chu Nhụ vật phẩm trang sức tuy nhiên có thể khiến người ta vận rủi quấn thân, nhưng thuộc tính cường độ còn không đến mức giết chết người đâu. Đương nhiên, Lưu Nghị là hy vọng tại tào quân công thành thời điểm, Chu Bí có thể ngộ trúng tên lạc mà chết. Cái này cùng hắn quan hệ liền không lớn. Ai biết trước đó luôn luôn không có động tĩnh tào quân mật thám, sẽ ở thời điểm này bất thình lình nổi lên. Với lại mục tiêu không phải mình, mà chính là Chu Bí. Này thì xui xẻo thôi rồi, luôn cứ như vậy trên đường không khỏi rượu bị người giết chết, lại cho Lưu Nghị gây một thân tanh. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Báo Uyên tiên sinh chẳng lẽ còn trông cậy vào chúng ta tiếp tục vì ngươi thủ thành. Này phó tướng nghe vậy, nhưng là cười lạnh nhìn xem Lưu Nghị. Chu Bí trước đó ý nghĩ chính là đoạt Lưu Nghị trong tay binh quyền, chiếm cứ cái này Mặc Thành, cầm cái này Mặc Thành xem như thủ bị giang hạ tiền tuyến. Hắn làm Chu Bí tâm phúc, tự nhiên không nghĩ tới thật tốt giúp Lưu Nghị thủ thành. Bây giờ Chu Bí vừa chết, liền càng không khả năng. Cái này, Lưu Nghị xem này phó tướng liếc một chút, bất thình lình cười nói, không bằng tướng quân bên trong đem dẫn đều đưa tới thương nghị như thế nào. Bây giờ Chu tướng quân bất hạnh bị đâm, cái này trong quân sự tình, tướng quân một người chỉ sợ vô pháp làm chủ a. Lưu Kỳ phái tới 2000 binh mã, đối phương chỉ là một thành viên phó tướng, nhưng không có quyết đoán quyền. Có quyết đoán quyền chỉ có Chu Bí, mà Lưu Kỳ để cho bọn họ tới tại đây con mắt chính là vì giữ vững Mặc Thành, không quan tâm có lý do gì. Cuối cùng nếu là Mặc Thành không có giữ vững, để cho tào quân từ cánh lăng bên này đột phá, đánh vào giang hạ, mà những người này lại sớm trở lại, trách nhiệm này người nào tới gánh? Tuy nhiên chuyện này đối với Lưu Nghị tới nói cũng không dễ. Hắn cần phải nhanh một chút trấn an quân tâm. Còn chỉ những binh mã này có thể phát huy được tác dụng đâu. Lúc này bỏ gánh mắc kệ, coi như không triệt binh, nhưng tiêu cực biếng nhác hoặc là dứt khoát uốn tại trong quân doanh không ra. Này giống như rút quân có cái gì khác nhau? Hừ. Phó tướng tự nhiên biết mình không có quyền điều động binh mã. Càng hỏng bét là, Chu Bí trong quân đội tâm phúc trước đó bị Ngụy Việt mượn chống lại quân lệnh chém giết không ít. Bây giờ triệu tập trung tướng, chỉ sợ giúp đỡ chính mình người không nhiều, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Lúc này sai người cầm Chu Bí thi thể thu liễm, không tiếp tục để ý Lưu Nghị, thu liễm thi thể về sau, trực tiếp rời đi. Bá Uyên, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Ngụy Việt nhìn xem này bị sắp rời đi phương hướng, nhíu mày dò hỏi, ta nhớ được trong quân doanh còn thiếu cái điểm tướng đài đúng không? Lưu Nghị hỏi ngược lại, trong quân doanh thiết lập cái gì điểm tướng đài? Này trong giáo trường đã có. Ngụy Việt gật gật đầu, cái này không nói nhảm à. Ngoại trừ mặt hành quân tác chiến quân doanh, bình thường quân doanh cũng là cung cấp các tướng sĩ nghỉ ngơi địa phương. cái nào lại ở chỗ này xây điểm tướng đài. Vậy liền thiết lập một cái, thuận tiện lại cho này Chu Bí xây cái linh đường. Lưu Nghị nhìn một chút này hai cái còn sống sót. Tào Quân mật thám, nhíu nhíu mày, hai người này tác dụng nếu đã không lớn, muốn xem này Giang Hạ Quân có tin hay không hắn. Nếu là không tin, coi như hai cái này mật thám thừa nhận chính mình là Tào Quân người cũng vô dụng. Mặt khác, phái người đi một chuyến Đặng Ngải nơi đó, để cho hắn đem trong nhà hắn này quyển Sơn Hải Kinh đưa tới cho ta. Lưu Nghị nói, Chu Nhụ hoa văn trang sức mặc dù không có phát huy ra trong tưởng tượng uy lực, nhưng cũng để cho Lưu Nghị có tư tưởng mới. Nếu như cầm các loại dị thú điêu khắc tại các loại kiến trúc thượng diện, phải chăng có thể làm cho những kiến trúc này có một ít kỳ lạ thuộc tính? Đối với mình tượng thần hệ thống, Lưu Nghị một mực đang nghiên cứu, nó không có cái gì nhiệm vụ cấp cho, nhưng như tác dụng gì, lại không phải chỉ là đơn giản chế tác tượng sống đơn giản như vậy. Đối với não động, sức tưởng tượng yêu cầu càng lớn, thuộc tính phương hướng, trừ chế tác trong thời gian nghĩ thầm pháp chi bên ngoài, càng nhiều là tuân theo tại đồ vật bản thân tác dụng. Nhưng điêu khắc đồng dạng cũng là bị chia làm đơn độc một cái môn học. Trước đây Lưu Nghị điêu khắc phần lớn là tham khảo trên thị trường, cũng rất ít chính mình muốn, cho nên đi ra thuộc tính cũng phần lớn tương đối bình thường. Mà đơn độc điêu khắc bản thân xuất hiện thuộc tính trừ sinh động như thật, chất liệu như ngọc những này bên ngoài, cũng sẽ mang theo điêu khắc phẩm bộ dáng một chút đặc tính. Tỷ như vượng tài điêu khắc liền có chấn nhiếp kẻ xấu loại hình thuộc tính. Khắc hình rồng sẽ xuất hiện uy thế loại hình. Sơn Hải Kinh bên trong có rất nhiều dị thú. Nếu có thể cầm những này dị thú lấy điêu khắc hình thức điêu khắc tại các loại kiến trúc hoặc là vật bên trên, phải chăng có thể xuất hiện ngoài định mức thuộc tính? Cái này liền cần thử một chút mới biết được. Sơn Hải Kinh, Ngụy Việt ngạc nhiên, đều lúc này, còn quản những cái kia làm gì? Đi để cho hắn mang tới là được. Lưu Nghị không có giải thích. Thứ này cũng không cách nào mà giải thích. Ấy, Ngụy Việt gặp Lưu Nghị không nói, cũng không hỏi tới nữa. Lúc này liền gật đầu quay người tiến đến an bài. Công tượng dễ tìm. Thiên Công Phường công tượng không chỉ là bị Lưu Nghị thuê mướn, bản thân liền có nhất định công tượng tử tại, dựng một tòa điểm tướng đài, dù là lại thêm một cái linh đường, 10 người cũng đầy đủ dùng. Sơn Hải Kinh lúc Đặng Ngải tự mình đưa tới, Lưu Nghị một bên để cho người ta đi thành lập điểm tướng đài. Điêu khắc lời nói, sau cùng sẽ bởi chính hắn tự mình đến điêu khắc. Một bên cầm Sơn Hải Kinh không ngừng đọc qua, tìm mình muốn dị thú. Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép dị thú rất nhiều. Lưu Nghị tìm mấy loại, nhưng như Chu Nhụ loại dị thú này, bản thân còn mang theo vận rủi. Hiển nhiên không thích hợp đặt ở quân doanh loại địa phương này có vẻ hơi không đáp. Đây cũng là một loại cường bách chứng. Tất nhiên muốn làm đến tốt nhất. Tiên sinh, ngài đang tìm vật gì? Đặng Ngải ngồi tại Lưu Nghị bên người, có thể rõ ràng cảm nhận được những giang hạ đó binh mã quang tới ánh mắt cũng không phải là cũng thân mật, có thể mê hoặc tâm thần con người. Với lại tương đối uy vũ bá khí dị thú, nhưng không thể cho người mang đến vận rủi. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, cái này Sơn Hải Kinh chính mình không nhiều, nhưng Đặng Ngải qua rất nhiều lần, so với chính mình càng hiểu biết, nói không chừng năng lượng cho mình một chút dẫn dắt. Cửu Vĩ Hồ như thế nào? Đặng Ngải dò hỏi. Cửu Vĩ Hồ tại Hán Triều cũng không phải cái gì yêu thú, nhưng cũng ăn người, năng lượng mê hoặc lòng người. Trọng yếu nhất là, từ Hán Triều đến nay, Cửu Vĩ Hồ tượng trưng cho nhiều con nhiều cháu. Cát Tường cùng đế vương hiện ra, chính là chính cống thụy thú. Lưu Nghị trong đầu cẩn thận suy tư một lát sau, yên lặng gật đầu. Trong lúc nhất thời, hắn cũng tìm không thấy tốt hơn vật thay thế, lập tức gật đầu nói, tốt,